xa xuyến mỗi khi anh nhìn em, yêu thương như đã có trong em từ thuở nào, từng ngón tay thơm ngát thiệt xa cuốn vào nhau. Bên nhau một đêm, thời gian như lu mờ, và hạnh phúc như có anh bên em suốt đời. Nhớ nghe anh nói đã đến lúc đôi ta cách xa, lòng tay tê như gió đông về tuyết lạnh rơi. Lòng tay tê như gió đông về tuyết lạnh rơi.